đất một con số sau khi nhìn về phía phương xa thở dài một hơi, không xa, hơn 3 vạn dặm, ta rất nhanh liền đến. Phủi tay, Lục Xuyên nhìn về phía Dương Thiền nói, muội tử, chuyện này ngươi liền chớ để ý, bọn hắn dám tính toán ngươi, việc này không xong, chờ giải quyết chuyện nơi đây ta lại hồi thiên đình. Đang khi nói chuyện hắn tâm niệm vừa động, phía sau một đôi cánh chim màu vàng kim hiển hiện, đưa mắt nhìn về phía phương xa. Không muốn. Dương Thiền khẩn trương một cái lắc mình ngăn tại Lục Xuyên trước mắt. Lúc đầu có Bảo Liên đăng tại đứa bé kia bên người nàng đồng thời không lo lắng, nhưng là bây giờ nàng gặp Lục Xuyên không biết rõ dùng chính là cái gì diễn toán chi thuật, lại tự tin như vậy về sau, nàng sốt ruột. Lục Xuyên cho Dương Tiễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Tiễn có chút chần chờ. Lục Xuyên nói, ta suy nghĩ nàng là gặp không may phù nguyên tính kế, ngươi muốn cho nàng rơi vào bá mẫu một cái hạ tràng sao? Dương Tiễn một mặt rầu rĩ nói, thế nhưng là đứa bé kia còn như vậy nhỏ ngươi có thể hạ thủ được. Lục Xuyên thở dài, khả năng đây chính là đứa bé kia mệnh đi. Dương Thiền vội la lên, không, Lục đại ca, ngươi chớ làm tổn thương đứa bé kia, không phải ngươi sẽ hối hận. Lục Xuyên dứt khoát nói, ta làm sự tình từ không hối hận, Dương Tiễn, cháu trai trọng yếu vẫn là muội muội trọng yếu. Nói thật, đừng thấy hắn nói hung ác, nhưng là thật tìm tới hạ không xuống tay được rồi nói sao? Thực tại không được. Đưa đi Ngũ Trang quán hoặc là Phương Thốn Sơn hoặc là Phương Nam Bất Tử Sơn, để sư phụ hắn hoặc là Bồ Đề Tổ Sư hoặc là đại ca thu dưỡng được. Đây đều là đại năng đạo trường. Chỉ muốn người ta giữ khuôn phép không trái với thiên điều, thiên đình liền vụng trộm vui vẻ, làm sao có thể chủ động đi tìm người ta suối quẩy. Mà lại dạng này danh sư dạy bảo, Trầm Hương về sau thành tựu xác định vững chắc không sai. Dương Tiễn có chút trầm mặt sau khi tiến lên ngăn tại Dương Thiền trước người. Lục Đế Quân phía sau hai cánh mở ra, có chút cúi thân dùng một cái bắn vọt tư thế chuẩn bị cất cánh. Dương Thiền nắm chặt quyền, cắt dao cắn môi hiện ra tia máu, thần sắc tràn đầy lo lắng cùng xoắn xuýt, mắt thấy Lục Xuyên muốn cất cánh, rốt cục Dương Thiền lỏng tay ra. Lục đại ca hắn là con của ngươi. Cái gì? Lục Xuyên nghe vậy bỗng nhiên quay thân quay đầu, thế nhưng là phần eo xoạt xoạt một tiếng, nhưng hắn vẫn là quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Dương Thiền. Một nháy mắt, nơi này tràn diện yên tĩnh trở lại. Dương Tiễn một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Thiền, lại nhìn một chút bên cạnh Lục Xuyên. Trong mắt của hắn xuất hiện khiếp sợ, khó có thể tin, phẫn nộ chờ nhiều loại phức tạp cảm xúc, cuối cùng, hai mắt bất thiện dẫn theo hàng quang lấp lóe đao nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên thần sắc siết chặt, vội nói, Dương Thiền muội tử, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể như thế nói xấu ta à, hai chúng ta tầm đó thế nhưng là so nước trả hết so đậu hũ còn trắng. Dương Tiễn nhìn về phía Dương Thiền, cau mày nói, tam muội, việc này thật chứ? Hắn là thật vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng nói xấu hắn. Dương Thiền nói, ta thề kia là Lục đại ca nhi tử. Bạch. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn mắt phượng nhìn về phía Lục Xuyên lúc nhíu lại, khóe mắt hiện lên một tia hàn quang. Lục Xuyên lộ ra một cái so với khóc nụ cười khó coi, Dương Tiễn ngươi phải tin tưởng ta thật sự là đến giúp muội tử, chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ không thể nói lật liền lật a, Dương Thiền muội tử ngươi không thể lấy oán trả ơn a. Hắn biết rõ Dương Thiền tại Dương Tiễn trong lòng phân lượng. Giờ phút này Dương Thiền đều thề thốt thề, cái kia Dương Tiễn làm sao lại không tin. Dương Thiền có chút bất đắc dĩ, nếu không phải ngươi ép vội vã như vậy ta có thể nói ra tới sao? Bất quá nàng cũng biết nhất định phải giải thích rõ ràng, sở dĩ vội vàng nói, dị ca. Lời còn chưa dứt, Dương Tiễn nâng đao, lăng lệ đao khí ép Dương Thiền từng bước rút lui, trường đao hoành không hướng Lục Xuyên bổ tới. Lục Đế Quân tranh thủ thời gian hai cánh chấn động đi tới trên bầu trời. Ta bổ ngươi tên cầm thú này, ngươi làm sao nhẫn tâm như thế hại nàng? Dương Tiễn nổi giận, cảm giác một cổ lửa trực tiếp hướng trên đỉnh đầu hướng, xách đao xông lên trời, chính ngươi đều nói không có việc gì xung xoe không phải lừa đảo tức là đạo chích, ta làm sao lại không có sớm một chút nhìn ra đâu, bây giờ ngươi càng là dẫn dụ nàng phạm phải như thế đại tội. Lục Đế Quân thật nhanh khóc nói, ai không có ý tốt, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ta đến giúp đỡ thật sự là vì tốt cho nàng là muốn ngăn cản ta đi giải quyết đứa bé kia, ngươi nhìn không ra sao. Dương Tiễn nổi giận nói, đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ngươi không phải liền là nghĩ hủy thi diệt tích sao, liền con trai mình đều hạ thủ được ngươi còn là người sao. Lục Xuyên khóe miệng co giật. Nhìn xem mất lý trí gần như bạo tẩu Dương Tiễn, sở dĩ, xem ra chỉ có hảo hảo đánh một trận rồi. Chờ để gia hỏa này tỉnh táo lại đại gia lại tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đem sự tình nói rõ ràng. Nói đến hắn đã rất nhiều năm không có cùng Dương Tiễn giao thủ qua, nhìn xem gào thét đao quang, Lục Xuyên thể nội dâng lên một cổ chiến ý. Oanh! Dương Tiễn thiên nhãn đóng mở, tinh quang lấp lóe, một chùm bạch quang sắc bén như thiên đao chém xuống, Lục Xuyên lấy kiếm đón đỡ bị đẩy lui mấy bước. Dừng tay, nhị ca, Lục đại ca, các ngươi không cần đánh nữa. Dương Thiền lăng không mà đến, nghe ta giải thích. Oanh! Bất quá một cổ cường hãn pháp lực ba động như gợn sóng, chấn động hư không, hai đạo như phát sáng thân ảnh hóa thành hai bó nhất hừng hực thiểm điện va chạm dây dưa, phóng lên tận trời, bên trong truyền đến đinh tai nhức óc va chạm thanh âm. Mỗi lần va chạm đều như hai viên sao chổi gặp nhau, bộc phát ra hừng hực hào quang chói mắt. Hồi lâu sau, thánh mẫu miếu phía sau núi trong rừng đào xuất hiện một cái hố. Dương Tiễn nằm ở trong đó, mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay, tự hỏi nhân sinh. Thế nào, tỉnh táo đi. Lục Đế Quân cầm kiếm từ trên trời rơi xuống. Dương Tiễn cau mày nói, không thích hợp. Lục Xuyên tọa tại bờ hố khẽ nói, là không thích hợp, nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, ta làm sao có thể đối ngươi, muội làm loại chuyện đó. Dương Tiễn cau mày nói, thế nhưng là tam muội cũng sẽ không gạt ta. Lục Xuyên cau mày nói, vậy cũng không thể nào là con của ta, ta vẫn là rõ ràng thân phận của ta. Dương Tiễn chợt ngồi dậy nói, có muốn không ngươi lại dùng ngươi vừa rồi cái kia diễn toán chi thuật tính toán. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, vậy vẫn là trực tiếp hỏi em gái ngươi đi. Cái này có thể tính toán ra đến mới là lạ. Lúc này Dương Thiền cũng kinh hoảng mà đến, nhị ca, Lục đại ca, các ngươi. Không có sao chứ, đừng đánh nữa, ta nói, ta toàn nói. Lục Xuyên cùng Dương Tiễn liếc nhau. Dương Thiền nói, Lục đại ca, tiếp xuống ta nói sự tình là đại bí mật, làm phiền ngươi dùng Tạo Điêu Kỳ. Lục Xuyên ngẩn ra, nghĩ nghĩ xoay người gọi ra Tạo Điêu Kỳ, hướng cao hơn nhất cử tế lên đến, phát ra tiên thiên bảo quan che lại bọn hắn. Dương Tiễn nói, ngươi mới vừa nói hài tử là chân vũ. Là có ý gì? Lục Xuyên dựng lên lỗ tai. Dương Thiền đành phải đem sự tình nói ra. Cái gì? Lục Đế Quân nghe xong ngốc ở một bên, Long Cát Sinh. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên nói, cái kia. Người thư sinh kia chuyện gì xảy ra? Dương Thiền cười khổ nói, kia là cái thi rất thư sinh, một lần trụy lạc vách núi, ta cứu được hắn một lần bị hắn mắt thấy chân dung sau khi hắn vẫn lưu tại Hoa Sơn quấn ta, biểu đạt kia cái gì tình, ta vốn định đuổi đi hắn nhưng là lại có đứa bé này. Dương Tiễn vừa buông xuống tâm lại nhấc lên, vậy hắn có hay không chiếm được ngươi tiện nghi? Dương Thiền lắc đầu, không có, ta dùng pháp thuật để hắn đem mộng cảnh tưởng thật. Dương Tiễn lại nhẹ nhàng thở ra trách cứ, hồ nháo, ngươi cho rằng các ngươi nghĩ ra biện pháp này rất tốt sao? Dương Thiền le lưỡi nói, cái này không phải không có biện pháp sao, không phải làm sao bây giờ? Dương Tiễn liếc mắt bên cạnh lông mày nhíu chặt Lục Xuyên, làm sao không có cái rắm thả? Người thư sinh kia có thể là Phù Nguyên Tiên ông an bài. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, trùng hợp cũng tốt, trời xui đất khiến cũng đi, nhưng Dương Thiền muội tử ngươi khả năng trúng bọn hắn tính kế. Nói thật, hắn hiện tại tương đương hoài nghi nhân sinh. Cái này hiện tại không phải là Dương Tiễn nhà Việt nhà sao? Làm sao biến thành của hắn? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 957, biểu cửu cũng là cậu. Phù Nguyên Tiên ông. Nghe vậy Dương Tiễn nhìn Lục Xuyên một cái, ánh mắt lấp lóe một lát, sắc mặt rốt cục trầm xuống, cắn răng nói, lão gia hỏa này. Phù Nguyên Tiên ông tính toán ta. Dương Thiền sững sờ, Lục đại ca ngươi mấy lần nói lên dùng vào cái khác người thư sinh kia tính toán ta, có thế rõ ràng là ta lợi dụng người thư sinh kia. Dương Tiễn ngắm nhìn một bên ngẩn người Lục Xuyên, nói, nếu như ta không có đoán sai đây hết thảy khả năng hay là bởi vì tam muội ngươi trong lúc vô tình cứu được người thư sinh kia, đúng không, chân vũ? Bởi vì Hạo Thiên Quyển nghe được Lục Xuyên cùng Hồng Cẩm nói chuyện, sở dĩ hắn cũng rất nhanh liền suy luận ra một thứ đại khái. Lục Xuyên không có lên tiếng. Dương Thiền càng phát ra nghi hoặc, ta cứu được người thư sinh kia. Ngươi là thần tiên, lúc đầu cùng người thư sinh kia không hề có quen biết gì, có thế ngươi cứu được người thư sinh kia không nói còn để hắn thấy được ngươi chân thân, dạng này các ngươi liền có gặp nhau, bọn hắn cũng nhìn thấy cơ hội. Dương Tiễn ánh mắt lấp lóe nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn cần nâng lên người thư sinh kia tơ tình, để hắn đối ngươi si mê, dây dưa không rõ, liền là muốn cho các ngươi phát sinh chút gì. Mà ngươi lại lanh chanh nghĩ ra cái này đần biện pháp, đem hài tử đưa về ngươi danh nghĩa. Bọn hắn dù là không rõ ràng nội tình nhưng kết quả như vậy há không ở giữa bọn hắn ý muốn. Nói xong, Dương Tiễn lườm Lục Xuyên một cái, thế nào, ta nói không sai chứ. Tuy rằng đây chỉ là phỏng đoán. Nhưng đây cũng là hắn suy luận đi ra giải thích hợp lý nhất. Lục Xuyên sững sờ, cái gì? Dương Tiễn không cam lòng nói, ta hỏi ngươi, ta suy luận đúng hay không? Lục Xuyên thần sắc khẽ biến sau khi gật đầu, đúng, không sai. Dương Tiễn. Ngươi đặt mèo gạt ta thời điểm có thể hay không giống một điểm? Đang. Dương Tiễn giận dữ một quyền nện tại Lục Xuyên trên mặt phát ra công một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, hỏa hoa tóe lên, Lục Xuyên thụ lực ngã nhào trên đất nhưng nhìn lông tóc không tổn hao gì, giận dữ nói, ngươi làm gì? Dương Tiễn nhìn mình đỏ lên khẽ run mu bàn tay một mặt giật mình. Lúc đầu coi là có thể trả hết vừa rồi thù, thế nhưng là một quyền này quá khứ hắn mới phát hiện Lục Xuyên mặt quá cứng, tựa như một khối thần thiết không chỉ có không có thương tổn địch ngược lại tự tổn 300. Dương Thiền mau tới trước đỡ dậy Lục Xuyên không vui nói, nhị ca, nói chuyện cứ nói. Làm gì đột nhiên động thủ đánh người đâu? Ta. Dương Tiễn buồn bực suy nghĩ nói ra lão huyết, ngươi nhìn tên kia giống có việc dáng vẻ sao? Thua thiệt là ca của ngươi a. Ngươi cùi chỏ vậy mà như thế trắng trợn ra bên ngoài ngoặt. Ta là ngươi anh ruột a. Lục Xuyên lên thân cũng lấy lại tinh thần đến, được rồi, ngươi lặp lại lần nữa, ta cam đoan nếu ngươi không đi thần. Hắn vừa rồi kỳ thật đang suy nghĩ hắn cái gì thời điểm cùng Long Các tạo ra bé con tới. Làm thần tiên hắn tuy nói ngẫu nhiên có chút không đứng đắn, nhưng hắn củ sát bộ cũng giám thị thần nhân yêu tam giới, tự nhiên quản các thần tiên kỷ luật vấn đề tác phong, sở dĩ hắn làm sao có thể cố tình vi phạm. Dương Tiễn nhẹ hừ một tiếng, đem vừa rồi phân tích nói ra, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xuyên cả kinh nói, ngươi làm sao đoán được? Hắn là bởi vì cùng Hồng Cẩm trò chuyện sở dĩ suy luận đi ra kết quả. Dương Tiễn nhẹ hừ một tiếng mắt sáng lên, đừng tưởng rằng chỉ ngươi thông minh. Lục Xuyên nhìn xem Hồng Tiễn, giật mình sau khi biểu môi, nhìn đem ngươi cho có thế. Thực sự là dạng này. Dương Thiền khiếp sợ tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Nếu như Dương Tiễn lời nói để nàng bán tính bán nghi lời nói. Cái kia tăng thêm Lục Xuyên lời nói nàng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, trước mắt là nàng gặp qua thông minh nhất hai cá nhân, thậm chí nàng cảm thấy Lục Xuyên so với hắn nhị ca cũng còn thông minh một điểm. Điều này cũng làm cho trong lòng nàng một trận hoảng sợ. Nàng vẫn cho là nàng lợi dụng người thư sinh kia Lưu Ngạn Xương, sở dĩ vẫn ít nhiều có chút ấy nấy. Thế nhưng là không nghĩ tới, người thư sinh kia lại là Phù Nguyên Tiên Ông một con cờ. Nàng rơi vào đối phương tính toán không tự biết còn đắc chí, coi là có thể lừa dối qua được. Bây giờ suy nghĩ một chút đối phương tất nhiên mưu kế tỉ mỉ dạng này một cái bẫy, vậy dĩ nhiên là có lớn vô cùng âm mưu. Thế nhưng là bọn hắn vì sao hại ta, ta chưa hề đắc tội quá bọn hắn a. Dương Thiền bỗng nhiên khó hiểu nói. Dương Tiễn hướng Lục Xuyên nổ biểu môi, vậy ngươi liền muốn cảm tạ có chút người. Lục Xuyên cười khổ nói, bởi vì ta. Dương Thiền liền giật mình. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, ta tại phong thần trúng cùng hắn có chút quá tiếc, lúc đầu coi là tại thiên đình cũng náo không xảy ra chuyện gì. Không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa thật đúng là dám gây sự. Phong thần trúng Phù Nguyên Tiên Ông lúc đầu cho Long Các cùng Hồng Cẩm làm một đoạn nhân duyên. Mà cái kia Hồng Cẩm còn giống như là hắn tọa hạ đồng tử, ngươi nói cái này bên trong không có vấn đề gì, ai mà tin a? Có thế cuối cùng sự tình bị hắn quấy nhiễu, cái này Phù Nguyên Tiên Ông há có thể ngừng lại. Hắn lúc đầu cảm thấy có thế trở thành thần tiên bao nhiêu còn cần có chút độ lượng, tăng thêm có thiên đình, đối phương cần lực không nổi bọt nước. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Thần tiên bản tính có lẽ còn là đều có bất đồng, cái kia Phù Nguyên nếu là độ lượng lớn sao lại tại hội bàn đào nhân long cắt một cái khuyết điểm nắm chặt không thả. Lúc đầu hắn nghĩ đến tất nhiên tiếng thiên đình vậy sẽ phải thủ thiên đình quy củ, sở dĩ an phận rất nhiều. Nhiều năm như vậy có thể thấy được hắn chủ động gây sự quá. Thế nhưng là cái này lần đối phương tất nhiên trước không tuân quy củ đây cũng là đừng trách hắn. Hắn không phải để bọn gia hỏa này biết đắc tội một cái tam giới nhân mạch trải rộng người hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Dương Tiễn trong mắt sát ý chớp động, nói. Ta cũng không nghĩ tới cái này đám hỗn trướng đang tính kế đến trên đầu của ngươi, chuyện này, ta sẽ không cứ tính như vậy. Dương Thiền là hắn muội muội, chuyện này trong tam giới mọi người đều biết. Bây giờ hắn tại thiên giới là cao quý tư pháp thiên thần, địa vị rất cao. Những cái kia người muốn động Dương Thiền còn phải trước ước lượng một chút nàng. Có thế những cái kia người vẫn là đối hạ thủ, không nhìn hắn điểm này hắn còn có thể nhẫn, thế nhưng là tính toán Dương Thiền chuyện này liền tuyệt đối chạm tới nghịch lân của hắn. Dương Thiền nhìn về phía Lục Xuyên. Có chút ấy nấy nói, Lục đại ca, ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Không có việc gì, đừng để trong lòng. Lục Xuyên nhoẻn miệng cười vỗ vỗ trong ngực, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, nhiều năm như vậy ta không có yêu thương ngươi, chỉ là các ngươi cần tin tưởng ta có thể giải quyết chuyện này. Dương Thiền giải thích nói, biểu tỷ cũng là suy nghĩ cho ngươi, biết rõ ngươi tại thiên đình bị người nhìn chằm chằm. Lục Xuyên chỉ có cười khổ. Cũng là hắn những năm này cùng Long Các chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cơ bản không có gì giao lưu, Long Các tự nhiên cũng không rõ ràng hắn có bao nhiêu cân lượng. Nhưng là muốn biết rõ những năm này hắn có thế vẫn luôn không có đình chỉ đối nhân mạch thăm dò. Ta tùy tiện tách ra đầu ngón tay đếm xem. Ma giới chúng, ma tôn si vưu ngưu bức không, còn không phải thiếu hắn một cái nhân tình. Bây giờ yêu thánh Khổng Tuyên, kia là hắn so anh ruột còn thân hơn đại ca. Phương Tây Như Lai, kia là hắn sư. Hừ, hiện tại không muốn gọi hắn sư bá. Thiên đạo là hắn tổ sư gia hắn kiêu ngạo sao? Cùng người nói sao? Càng đừng nói hắn cùng bồ đề tổ sư, trấn nguyên tử những này đại năng tổ cảnh có điểm quan hệ, còn có hắn cùng tam hoàng một trong thần nông thế nhưng là tri âm nha. Long Cát, ngươi thật sự là quá coi thường ngươi phu, chồng trước. Chờ một chút, trước đừng thảo luận những thứ này. Dương Tiễn bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía hai có người nói, chúng ta giống như quên đi một kiện chuyện trọng yếu. Cái gì sự tình? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đột nhiên. Ba người thần sắc biến đổi. Hài tử. Ba người đằng một chút đứng lên, hai mặt nhìn nhau. Lục Xuyên vội vàng nói, ta đi tìm. Dương Tiễn cùng Dương Thiền cũng nói, ta cũng đi. Không cần, một mình ta là được rồi, muội tử ngươi không có bị chiếm tiện nghi ca thật cao hứng, dạng này bọn hắn kế hoạch liền thất bại. Lục Xuyên nhìn Dương Thiền một cái nói, ngươi cùng ca của ngươi hiện tại cứ đợi ở chỗ này không muốn mở rộng, ta đi trước tìm hài tử, đến lúc đó ta xem bọn hắn lật lên cái gì bọc nước. Nói xong hắn mắt nhìn bầu trời lộ ra một tia cười lạnh. Cải trắng không có bị gặm thật sự là quá tốt. Dạng này chờ những tên khốn kiếp kia tại thiên đình xuất thủ thời điểm hắn liền có thể phản kích, chỉ là như vậy một cái vu cáo chi tội còn giống như không đã thương được đối phương gân cốt. Bất quá còn không có cười xong, hắn liền thần sắc biến đổi lại vô cùng lo lắng, thái dương hai cánh chấn động sau khi bay mất. Nói lên hắn cái này cha cũng quá không xứng chứ. Hắn có phải hay không khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất đối với nhi tử kêu đánh kêu giết cha. Dương Tiễn thu hồi ánh mắt chỉ thấy Dương Thiền còn đang ngó chừng bầu trời nhìn. Đừng xem. Dương Tiễn ngồi xuống cau mày nói, có chút sự tình ngươi có khác quá nhiều không nên có ý niệm. Ta không có suy nghĩ nhiều, hiện tại dạng này ta cảm thấy liền rất tốt a. Dương Thiền cười nhạt thu hồi ánh mắt nói, chỉ là Lục đại ca trước kia giúp chúng ta quá nhiều, cái này lần bọn hắn gặp nạn, nhị ca ngươi nói ta làm sao đối với hắn huyết mạch khoanh tay đứng nhìn. Dương Tiễn giật mình, thở dài nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chỉ là cái này cửu cửu là làm không được. Không. Dương Thiền cười trộn nói, cái này cửu cửu ngươi đương định. Dương Tiễn sững sờ, biểu cửu. Dương Thiền cười nói, biểu cửu cũng là cậu. Lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm Lục Xuyên đứng tại một đám mây bên trên dùng hỏa nhãn kim tinh phi tốc quan sát phía dưới. Hắn vị trí đúng là hắn tính toán ra rơi xuống đất điểm trung tâm. Coi đây là trung tâm phương viên trong vạn dặm đã có Đại Sơn, cũng có Hà Lưu, còn hữu nhân gian thành trì. Ngao. Đột nhiên xa xa sơn trung thần thánh tường hòa thanh quang lưu chuyển, nương theo lấy từng tiếng sói tru. Tìm được. Lục Xuyên tâm tình kích động lên, một cái vỗ cánh, hướng phía bên kia bay lượn mà xuống. Cuối cùng hắn thấy được một tòa lâu năm thiếu tu sửa rách nát miếu sơn thần. Lúc này một đám mãnh thú vây quanh miếu hoang, ánh mắt kiên kỵ nhìn xem cửa miếu một chiếc phát sáng bảo liên đăng. Lưu Ngạn Xương lúc này ôm lấy bé con mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua mãnh thú. Mà trong ngực hắn bé con thì tò mò nhìn Lưu Ngạn Xương phía sau trong miếu tượng thần, thoạt nhìn là cái dáng vẻ tướng quân, một thân khôi giáp chỉ là không có đầu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Mà ở trong mắt Lục Xuyên miếu bên trong hết thảy nhất thanh nhị sở không nói, lúc này còn có một cái phát ra tà khí không đầu bóng ma bị bảo liên đăng quang mang chiếu rọi phát ra thống khổ không chịu nổi kêu to. Lục Xuyên có chút im lặng, đây chính là hương hỏa thần hạ tràng. Có thể nói thành cũng hương hỏa bái cũng hương hỏa, khi bọn hắn không có hương hỏa sau khi không cấm tu vi sẽ cùng ngày giảm dần, đương một ngày kia đứng trước hồn phi phách tán hạ tràng lúc chỉ có sa đọa thành tà thần hút nhân tinh khí sống sót. Lục Xuyên phát ra một sợi khí tức, đám kia mãnh thú liền bị kinh hãi chạy tứ tán. Tiếp lấy hắn bấm niệm pháp quyết, niệm lên một đoạn chú ngữ, mà Bảo Liên Đăng đột nhiên bay lên. Bảo Liên Đăng khẩu quyết Dương Thiền nói cho hắn. Ai? Lưu Ngạn Xương kinh hoảng lao ra ngoài cửa gọi nói, đèn, đèn. Chỉ là Bảo Liên Đăng bay lên bầu trời sau khi lóe lên biến mất. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân định trụ đồng dạng, lỗ tai nghe không được, miệng há không ra, con mắt nhìn không thấy. Lục Xuyên vô thanh vô tức ra hiện tại hắn phía sau. Hài Nhi hàm hàm cười nói, cửu cửu. Sai. Lục Xuyên sắc mặt tối đen, khó trách Dương Tiễn sống chết che chở tiểu tử này. Nguyên lai hắn đã hội gọi cửu cửu. Chỉ là rất nhanh, trên mặt hắn chậm rãi lộ ra một cổ mỉm cười, nhìn qua Hài Nhi hắn chỉ cảm thấy một cổ trong huyết mạch thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 958, thực sẽ nhặt. Lưu Ngạn Xương như pho tượng đứng tại tòa kia phá cửa miếu. Sau đó không lâu hắn phát hiện chính mình thính giác thị giác chờ toàn bộ lại trở về, trước mắt hắc ám biến mất cảnh vật dần dần rõ ràng, trong lỗ tai truyền đến thanh âm. Nhưng bi kịch chính là hắn phát hiện chính mình vẫn là chỉ có thể đứng, không thể động. Càng làm cho hắn sốt ruột chính là hắn phát hiện trong ngực hắn bé con không thấy. Nhi tử ta không thấy. Lưu Ngạn Xương một nháy mắt có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, hắn nghĩ lập tức tránh ra đi tìm bé con, đáng tiếc hắn liền là không động được. Thời gian tại hắn lo lắng chúng vượt qua. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương dần dần ngã về Tây, trưởng thời gian bảo trì một động tác để hắn càng ngày càng khó thụ. Có thế khiến hắn tuyệt vọng là dù là hắn cảm thấy đến thân thể cực hạn, trận trận đau nhức tình cảm tích truyền đến, nhưng là hắn liền là đổ không đi xuống, làm sao bây giờ? Cuối cùng hắn thân thể thời gian dần trôi qua chết lặng. Theo mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống đại địa, một vần minh nguyệt từ đường chân trời dâng lên. Ánh trăng trong sáng chiếu xuống thần cửa miếu Lưu Ngạn Xương trên thân, lúc này bụng của hắn bất tranh khí lần thứ ba kêu lên. Vừa khắc lại cảm giác đói bụng cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Song song, không nghĩ tới ta Lưu mỗ người một ngày kia lại hội mệnh tan nơi này hoang sơn giả lĩnh chúng. Lưu Ngạn Xương trong lòng một mảnh bi thương cùng tuyệt vọng, thế nhưng là lão thần tiên nhìn qua ta thế nhưng là vạn người không được một đại phú quý mệnh, liền tam thánh mẫu ta đều có thể âu yếm. Rất hiển nhiên ngươi bị người lừa, bởi vì ngươi phải chết. Đột nhiên Lưu Ngạn Xương trong lòng vang lên một thanh âm. Ai? Lưu Ngạn Xương kinh hãi. Ta là lương tâm của ngươi. Cái thanh âm kia nói ra. Lương tâm. Lưu Ngạn Xương lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ta không phải liền là ngươi, ngươi đần như vậy bị người lừa cũng không biết, khó trách thi rất không trúng. Lúc này, trong đầu của hắn thức hải không gian bên trong một cái ôm bé con thân ảnh chính dạo bước du tẩu cùng bên trong, tựa như đi bộ nhàn nhã. Bốn phía Lưu Ngạn Xương ký ức hóa thành một vài bức hình ảnh tại trước mắt hắn giao thoa mà qua. Đây đều là Lưu Ngạn Xương hơn 20 năm gần đây ký ức. Ai nói ta bị lừa? Lưu Ngạn Xương trong lòng phản bác, nếu không có chỉ điểm của hắn, ta lại như thế nào cùng Tam Thánh Mẫu kết duyên? Lục Xuyên thản nhiên nói, người có người pháp, nhưng ngươi biết thiên địa này ở giữa lớn nhất pháp là cái gì không? Cái gì? Là thiên điều a, đồ đần, thần tiên động phàm tâm chính là xúc phạm thiên điều đại tội, tự có thiên đình chế tài, sở dĩ ngươi cho rằng cái này tư vẫy nữ thần tiên phàm người hạ tràng hội tốt đi nơi nào sao? Lưu Ngạn Xương tâm thần hoảng hốt, cái gì? Lục Xuyên khẽ nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện năm đó ngươi liền hiểu. Lưu Ngạn Xương cố gắng nghĩ lại đứng lên. Lần kia hắn vốn muốn vào kinh đi thi, đi ngang qua Hoa Sơn, không chỗ cư trú định đi thánh mẫu miếu bên trong tá túc. Chỉ là túc không thể mượn không sở dĩ tại thượng mấy nén nhang lưu lại một chút hương hỏa tiền về sau, hắn lại mang lấy đem trong miếu quét dọn một chút. Về sau xuống núi không cẩn thận từ trên núi lăn xuống lúc Dương Thiền cứu được hắn, tuyệt mỹ dáng người cùng tướng mạo để hắn một cái nghèo túng thư sinh lập tức liền vừa thấy đã yêu, vừa gặp đã cảm mến. Bất quá khi đó hắn nào có quá nhiều kinh nhân ý nghĩ. Về sau hắn liền vội vàng đi đi thi, chỉ tiếc thi rớt, trở về lúc hắn nửa đường liền gặp một cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kia nói hắn là đại phú đại quý mệnh, cuối cùng hỏi hắn có muốn hay không ôm mỹ nhân về. Sau đó, ông, thức hải của hắn bên trong, một chút ký ức chính đang phát sáng. Lục Xuyên lúc này ôm bé con đang đứng tại những cái kia bị hắn tỉnh lại Lưu Ngạn Xương ký ức trước đó, Lưu Ngạn Xương lúc trước kinh lịch hết thảy tất cả đều ra hiện tại hắn trước mắt. Công tử, bần đạo xem ngươi là đại phú đại quý mệnh a. Khi rớt về nhà tâm tình thất lạc Lưu Ngạn Xương về nhà, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm. Xuất hiện. Lục Xuyên tâm niệm vừa động. Hắn hiện tại trên cơ bản xác định đạo sĩ này là nhân duyên bộ người bên kia. Giờ phút này hắn muốn tìm chút chứng cứ, chờ bọn hắn làm khó dễ thời điểm đến cái quay giáo một kích dùng quy tắc đến đánh bại đối phương. Phú quý cái rắm, phú quý mệnh ta có thế thi rớt. Lưu Ngạn Xương thi rớt tâm tình chính không xong. Thuận mồm liền miệng phun một câu hương thơm. Đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy ven đường có cái mang theo mũ rộng vành ăn mặc đạo bào lão giả. Lão giả mũ rộng vành ép tới rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt, cười nói, công tử đừng nóng vội, bần đạo tính ra công tử tâm có chỗ hôn nhân, mà lại vị kia người trong lòng. Tại Hoa Sơn. Lưu Ngạn Xương giật nảy cả mình, nhớ tới Dương Thiền thân ảnh lại thở dài một tiếng, đáng tiếc không thể nào. Bần đạo liền hỏi công tử có muốn hay không? Đạt thành mong muốn. Người ta là trên trời tháng, làm sao có thể? Trên đời này không có gì không thể nào, chỉ muốn công tử nghĩ, bần đạo tự có diệu kế trợ công tử tâm tưởng sự thành, chỉ muốn công tử dựa theo ta nói làm. Chần chờ một lát, Lưu Ngạn Xương vẫn là đem đầu xẹt tới, biện pháp gì? Đạo sĩ kia mỉm cười nói, chân thành chỗ đến, sắt đá không dời. Lưu Ngạn Xương bán tính bán nghi, chỉ có dạng này. Lục Xuyên biểu môi, cái gì chân thành chỗ đến sắt đá không dời, còn không phải quấn quýt chặt lấy. Cái đạo sĩ kia ngẩng đầu lộ ra chân dung, tin tưởng bần đạo không sai, đi đến. Lục Xuyên nhìn qua lão đạo sĩ mặt có chút thất vọng, cũng không phải là Phù Miên Tiên Ông. Bất quá đối phương cũng là thần tiên, cũng không có khả năng ngốc đến lộ ra mặt bốn phía chạy a. Lục Xuyên ôm lấy bé con bước ra một bước tại Lưu Ngạn Xương trong thức hải biến mất. Cùng lúc đó, Lưu Ngạn Xương bỗng nhiên cảm giác phía sau thổi một thanh sâm nhiên hơi lạnh, lập tức dọa đến hắn lông tơ đứng đấy, một cái giật mình ngã nhào trên đất về sau lại nhìn nơi nào còn có người. Đem đứa bé này đưa ở đâu? Trên bầu trời Lục Xuyên nhìn trước mắt hài tử khẽ nhíu mày. Trời đất bao la, nhưng có thế ký thác đứa bé này chỉ có Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề Tổ Sư, Khổng Tuyên ba cái địa phương. Đi phương Thốn Sơn. Lục Xuyên trầm ngâm một lát trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quyết đoán. Ngũ Trang Quán cùng Thiên Đình hợp tác, nhiều người phức tạp, huống chi hắn cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ đó. Khổng Tuyên là yêu thánh, chỗ kia trên cơ bản không có người nào tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phương Thốn Sơn vừa vặn một điểm, tăng thêm Bồ Đề Tổ Sư dạy đồ đệ bản sự để hắn rất yên tâm. Xuy. Một vệt kim quang bay ngang qua bầu trời, tiến về linh đài phương Thốn Sơn. Thiên giới, nhân duyên bộ, phía sau núi. Tiên ông. Một cái thần tiên vội vàng mà đến, nhị lang thần cùng chân vũ tại Hoa Sơn đánh một trận. Ha ha ha, hai người bọn họ rốt cục đánh nhau. Hồng Cẩm trong lòng vui mừng, cười lạnh nói, kết quả thế nào, người nào thắng, có phải hay không chân vũ? Hắn hiện tại rất hy vọng có người tốt dễ thu dọn Lục Xuyên một trận. Thần sứ thấp giọng nói, cái này không rõ lắm. Thần tiên tư đấu. Vì cái gì không ai báo cáo cho Ngọc Đế? Bên trong cái tiên động một cái không vui thanh âm truyền ra, hiện tại có chút người càng ngày càng không đem thiên điều coi ra gì, Long Đức. Đệ tử tại. Hồng Cẩm khom người nói. Phù Nguyên Tiên Ông nói, ngày mai tại Linh Tiêu trên điện ngươi đem việc này thượng tấu Ngọc Đế, mời hắn quyết đoán, đem những này bỏ rơi nhiệm vụ chi đồ cũng hảo hảo giáo huấn một phen. Hồng Cẩm vui vẻ nói, đúng, sư tôn. Tây Ngưu Hạ Châu, Phương Thống Sơn. Phương Thống Sơn đâu? Lục Xuyên có chút mộng bức nhìn qua rỗng tuếch trước mắt, không còn có hắn ký ức bên trong linh đài Phương Thống Sơn, hết thảy thật giống như biến mất đồng dạng. Ta không đi sai à? Lục Đế Quân nhìn bốn phía, lớn tiếng gọi nói, Bồ Đề Tổ Sư, ta cho ngươi đưa bảo bối tới. Liên tiếp kêu vài tiếng thế nhưng là đều không có trả lời. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, Bồ Đề Lão Tổ, Lão Hữu đến, ngươi dù sao cũng nên gặp một lần a. Ai? Bồ Đề Tổ Sư thở dài một tiếng trong hư không tạo nên gợn sóng, một tòa tiên sơn hiển hiện, Lục Xuyên cảnh vật trước mắt phi tốc biến hóa tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Bồ Đề Tổ Sư thiền phòng bên trong. Lục Xuyên cười nói, Tổ Sư, đã lâu không gặp, ta cho đưa cái thiên phú dị bẩm căn cốt kỳ giai đồ đệ, hài lòng hay không? Lại thiên phú dị bẩm còn có thể so ra mà vượt con khỉ kia. Bồ Đề Lão Tổ tức giận nói, liếc mắt hài nhi, ngươi ôm là ai hài tử? Nhìn ngươi trên đường tới nhặt. Lục Đế Quân quả quyết nói, ngươi nói hai người các ngươi có phải hay không rất có duyên phận? Ha ha ha. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm tiểu hài đem Lục Đế Quân bắt mặt, keo kiệt mũi, móc con mắt, chơi quên cả trời đất. Thật. Bồ Đề Tổ Sư chăm chú nhìn Lục Xuyên. Những năm này tu thân dưỡng tính, lệ khí hoàn toàn không có, đương nhiên tốt. Lục Đế Quân mặt không đỏ tim không đập chào hàng nhi tử nói, ngươi xem một chút đứa nhỏ này căng cốt, tốt bao nhiêu, con mắt nhiều cơ linh, một cái tu tiên tốt khôi a. Nhân tộc hài đồng một tuổi mới có thể định xương, có được hay không tài năng nhìn ra. Bồ Đề Tổ Sư biểu môi, ngươi ôm cái nửa tuổi hài tử nói căng cốt tốt, còn không đỏ mặt, nhiều năm không thấy chân vũ đế quân một tay trợn tròn mắt nói lời địa đặt bản sự thật sự là càng phát ra lô hỏa thuần thanh a. Lục Đế Quân lão mặt đỏ lên, khụ khụ, Tổ Sư, ngươi có thu hay không cho cái lời chắc chắn, được hay không? Bần đạo thu. Bồ Đề Tổ Sư ý vị thâm trường nói dù sao cũng là thần tiên hài tử sao. Lục Xuyên thần sắc biến đổi, Tổ Sư đã nhìn ra. Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt thâm thúy, lóe ra trí tuệ quang mang nói, người căn cốt chưa định hình trước nhìn không ra, nhưng thần tiên hài tử liền không đồng dạng, đứa bé này sinh ra tiên cốt thần huyết, theo bần đạo nhìn là chân chính thần cùng tiên kết hợp sở sinh. Lục Xuyên vẫn trấn định như cũ vững như lão cẩu. Nhưng trong lòng hoảng một nhóm, cái này tổ cảnh năng lực thật đúng là đáng sợ. Bất quá Bồ Đề nói một điểm nhi không sai. Trước đó hắn không có nghĩ lại, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút hắn là tiên, mà Long Cát là Hạo Thiên cùng Vương Mẫu hai lớn tiên thiên thần thánh chi nữ, thuộc về chân chính thần. Trên đời này người cùng yêu hỗn huyết là bán yêu, người cùng thần hỗn huyết gọi bán thần. Như vậy vấn đề tới, thần cùng tiên hỗn huyết về sau kêu cái gì? Bán tiên đây. Từ khai thiên lập địa tới nay tập thần tiên huyết mạch hài tử hay là đầu một cái? Bồ Đề Tổ Sư ý vị thâm trường cười nói, Đế Quân một nhặt một cái chuẩn, thực sẽ nhặt. Đầu một cái. Lục Đế Quân buồn bực suy nghĩ thổ huyết, trước kia thần tiên không có sinh hạ quá hài tử. Lúc ấy vui vẻ vui thích thời điểm hắn cũng chú ý a, còn là mang bầu trở về hắn được tính toán thời gian đi. Cái này đều hơn 10 năm làm sao mới sinh ra tới. Đương nhiên huyết mạch liên kết nói cho hắn biết đây cũng là hắn thằng ranh con không sai. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, đột nhiên, một cổ chất lỏng màu vàng bắn tới trên mặt hắn. Lục Xuyên cúi đầu chỉ thấy thằng ranh con khanh khách cười không ngừng. À! Lục Đế Quân cúi đầu siết chặt nắm đấm, thằng ranh con, ngươi đừng cho lão tử được đà lớn tới a. Bồ Đề Tổ Sư nói ra, ngươi cho rằng chân chính thần tiên huyết mạch nghĩ sinh thì sinh. Không phải sở hữu thần đều gọi thần. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 959, Đại Khoái Nhân Tâm. Lục Đế Quân tâm niệm vừa động, quanh thân phát sáng. Thần lực cuộc rửa quanh thân dọn dẹp trên thân đồng tử nước tiểu. Thần tiên kỳ lục căng thanh tịnh chi thể. Nghe xong Bồ Đề Lão Tổ giải thích hắn lại ngạc nhiên nhìn xem nằm tại trên đùi hắn cười khanh khách tiểu hài, ngẩng người, bỗng nhiên lật người hai bàn tay xuống dưới đánh hài nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó oa oa khóc lên. Bồ Đề Tổ Sư ngạc nhiên nói, Đế Quân, làm cái gì vậy? Cho hắn một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Lục Đế Quân cũng không ngẩng đầu lên nói ra, sau này nếu là không nghe lời ngươi cứ như vậy giáo dục hắn, không cần cho bản tọa mặt mũi, nhớ lấy. Ngọc bất trắc bất thành khí, người không đánh, không biết nghĩa. Bồ Đề Tổ Sư. Được, là kẻ hung hãn. Hắn phất trần quét qua đem tiếp nhận hoàn chỉnh tuổi thơ giáo dục hài tử dẫn vào trong ngực. Hài tử nhìn thấy Bồ Đề nắm lấy râu ria khanh khách nở nụ cười, Bồ Đề Tổ Sư mắt sáng lên, đúng rồi, Đế Quân, còn không có hỏi đứa nhỏ này kêu cái gì. Gọi. Lục Đế Quân sững sờ. Nói thật, chuyện này phát sinh thái quá đột nhiên, mà lại hết thảy chuyển hướng quá nhanh. Lúc đầu hắn là đến tương trợ Dương Thiền. Thế nhưng là đánh lấy nguyên bản Tam Thánh Mẫu muốn phá núi cứu mẹ nhi tử liền biến thành hắn. Hiện tại đứa nhỏ này làm sao an trí là cái vấn đề lớn, hắn vội vàng nghĩ dạng này, làm sao có thời giờ nghĩ hắn kêu cái gì sự tình. Bồ đề tổ sư lông mày nhíu lại kinh ngạc nói, không có có danh tự. Nói nhảm, ta nửa đường nhặt, ai biết kêu cái gì. Lục Xuyên trợn mắt trừng một cái, trầm ngâm nói, ngươi đừng vội để cho ta ngẫm lại. Bồ đề tổ sư bất đắc dĩ thở dài, thu hồi ánh mắt, nhìn xem hài tử đột nhiên gặp hắn trên cổ treo cái trường mệnh khóa, hai mặt cắt có một chữ. Chìm. Hương. Bồ đề tổ sư nhẹ giọng niệm đi ra nhìn về phía Lục Xuyên nói, cái này có phải hay không là tên của hắn? Sẽ không. Lục Đế Quân quả quyết bác bỏ. Tốt a, bởi vì hắn tể xuất thế sở dĩ Dương Thiền cùng cái kia Lưu Ngạn Xương bên kia không thể nào. Cái kia Lưu Trầm Hương tự nhiên cũng liền không khả năng xuất hiện, nhưng Trầm Hương cái tên này đoán chừng có. Nhưng là không được, cũng không thể bởi vậy liền để hắn tể gọi Trầm Hương a. Lục Xuyên bỗng nhiên sững sờ, nói đến cái này lần Dương Thiền giống như vẫn luôn không có nhớ Trần Tục Chi Tâm a. Không có nhớ Trần Tục Chi Tâm cái kia thế nào tư xứng phàm nhân, tái sinh một cái phá núi cứu mẹ Trầm Hương. Bồ đề tổ sư tức giận nói, làm sao ngươi biết không phải. Lục Đế Quân nói không nên lời vì cái gì, nhưng ta chính là biết rõ hắn không gọi cái tên này. Bồ đề tổ sư dựng râu trừng mắt, ngươi đây là thuộc với chơi xỏ lá không phải. Ta vui lòng. Lục Xuyên một mặt muốn ăn đòn nói, Trầm Hương cái tên này cùng ta bát tự không hợp, ta không thích, không được sao. Hắn đang nghĩ đến thực chất là vốn nên có Trầm Hương sẽ không xuất hiện cái này nhân đưa đến con của hắn xuất hiện cái này quả, còn là con của hắn xuất hiện cái này nhân mới đưa đến Trầm Hương không có cái này quả. Bồ đề tổ sư sắc mặt một đen, vậy ngươi nói, kêu cái gì? Để cho ta nghĩ muốn. Lục Xuyên trong lòng bối rối, để hắn cái này lấy tên phế đặt tên vậy còn không như gọi Trầm Hương đâu. Ánh mắt của hắn có chút chột dạ bốn phía liếc nhìn đứng lên, cuối cùng rơi tại trường mệnh khóa lại lúc Lục Xuyên mắt sáng rực lên. Bồ đề tổ sư gặp tự hồ có chủ ý. Hỏi, kêu cái gì? Lục Xuyên gật đầu, trường mệnh. Trường. Bồ đề lão tổ khóe miệng giật một cái, cúi đầu nhìn về phía hài tử chỉ thấy hài nhi oa một tiếng liền khóc, một mặt không tình nguyện hướng về bồ đề tổ sư lên án. Lục Xuyên. Tranh con, cha mong ước ngươi sống lâu trăm tuổi cũng không nguyện ý. Còn có tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a, hắn tại lúc này thời điểm còn tâm khiếu chưa mở, làm cái kẻ ngu đâu, tiểu tử này đều có thể minh bạch người ý tứ. Lục Đế Quân vừa mừng vừa sợ. Hảo tiểu tử. Không hổ là lão tử chủng. Bồ đề lão tổ lắc đầu nói ra, không tốt, trường mệnh, cùng đền mạng cùng âm, không rõ. Lục Xuyên tưởng tượng thật đúng là, khó trách tiểu tử thúi nhau nhau như vậy hung. Lục Xuyên nói, được, tổ sư ngươi am hiểu nhất lấy tên, dứt khoát danh tự này liền từ ngươi lấy đi. Cái này bồ đề cho hầu tử lấy tên liền có thể nhìn ra rất giảng cứu rất biết lấy. Bồ đề tổ sư trầm ngâm nói, dạng này, bần đạo đổi một chữ không đổi ý, liền gọi. Trường thọ như thế nào? Nói xong nhìn về phía hài nhi. Hài nhi cái này lần mới dừng thúc thích đối bồ đề tổ sư liên tục gật đầu. Nhìn ra được hắn rất bài xích trường mệnh cái tên này. Lục Đế Quân kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác nhận lấy bạo kích. Lục Trường Thọ. Lục Đế Quân gặp nhi tử cũng rất thích, đành phải đáp ứng. Bồ đề tổ sư gọi tới đồng tử đem hài tử ôm xuống dưới thay quần áo. Hắn cùng bồ đề tổ sư lại cùng nhau nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng nói, tổ sư, chân vũ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tổ sư càng đủ đáp ứng. Bồ đề tổ sư một điểm nhi cũng không ngoài ý muốn. Đế Quân nhưng giảng không sao. Tất nhiên tổ sư đã nhìn ra bản tọa cũng liền không che giấu, không tệ, đứa bé này phụ mẫu là thần cùng tiên. Lục Xuyên nói ra, chỉ là tổ sư cũng rõ ràng thiên điều, hắn đến cũng thuộc về một cái ngoài ý muốn, cha mẹ của hắn nâng bản tọa tiễn hắn tới đây có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hy vọng tổ sư có thể truyền cho hắn bản sự dạy hắn thành tài, hắn tồn tại cũng không cần để thiên đình biết rõ. Tốt a, Lục Đế Quân rất bất đắc dĩ thừa nhận đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật đối với đứa bé này, dù là bị thiên đình, ngọc đế, phù nguyên tiên ông bọn hắn biết rõ Lục Xuyên cũng không sợ. Cùng lắm thì không hồi thiên đình không làm cái này chân vũ thôi. Mặc kệ là tìm nơi nương tựa đại ca hắn vẫn là đi đâu, dùng của hắn nhân mạch mặc kệ tại ở đâu cũng có thể lẫn vào rất tốt. Chỉ là có chuyện hắn không thể không cân nhắc đó chính là hắn làm như thế hậu quả. Việc này một khi truyền đến tam giới chính là một cái thiên đình bê bối. Thiên đình quản lý lấy tam giới, gánh chịu lấy giữ gìn tam giới trật tự trách nhiệm cùng tác dụng. Mà hắn cái này thiên giới cao tầng tại biết pháp chấp pháp đồng thời cũng phạm pháp. Dùng tam giới chúng sinh ăn dưa tâm lý có thể nghĩ, việc này một khi bộc ra đưa tới phong bạo lớn đến bao nhiêu. Chỉ có hắn bị phạt lĩnh tội tài năng lắng lại. Có thể lĩnh tội bị phạt bị chỉ là đoạt đi chân vũ vị trí coi như nhẹ, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng hắn liền sợ hủy tu vi, để hắn luân hồi chuyển thế triệt để báo hỏng. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Có thế không tiếp thụ trừng phạt mưu phản thiên đình sẽ làm cho thiên đình tại tam giới chúng sinh trong lòng mất đi tín nhiệm, tam giới chúng sinh đối thiên đình tín nhiệm một khi xuất hiện nguy cơ, như vậy thì giống nhân gian vương triều mặt lộ đồng dạng, sẽ xuất hiện ba ngày liền không xa, thiên đình cùng ngọc đế không cho tam giới chúng sinh một cái công đạo khó kẻ dưới phục tùng. Lục Xuyên không muốn bởi vì một cái hắn, để thiên đình tại tam giới xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, cũng làm cho thiên đình qua nhiều năm như vậy đối tam giới trả giá cùng cố gắng trôi theo nước chảy. Bởi vậy tại hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết hết việc này trước đó hắn còn không thể đến vừa ra cảm động phụ tử nghĩ nhận. Đương nhiên làm sao nhanh nhất giải quyết việc này, hắn hiện tại có một cái ý nghĩ. Lão đạo, minh bạch. Bồ đề tổ sư nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Hắn thu rất nhiều đồ đệ, nhưng thiên phú xuất sắc nhất không thể nghi ngờ phải kể tới con khỉ kia, chỉ dùng 3 năm tu thành chân tiên. Cái này lần hắn nhận lấy đứa bé này lai lịch là một bộ phận nguyên nhân, hắn rất muốn nhìn một chút cổ này hữu thần cùng tiên huyết mạch hài tử thiên phú đến cùng thế nào. Đương nhiên đây cũng là hắn vì mình chứng đạo. Vì chứng đạo hỗn nguyên, có đại năng bắt chước nữ hoa chứng đạo phương thức, xây dựng đại thế giới, sáng tạo sinh linh, dùng tạo vật chủ thị giác quan sát sinh linh sinh lão bệnh tử. Cũng có đại năng lựa chọn bắt chước tam thanh lập xuống giáo thống giáo hóa chúng sinh. Đương nhiên, cũng có cái khác đại năng lựa chọn xây dựng một đầu chính mình chứng đạo con đường. Sớm mấy năm hắn bồ đề học tập Đông Tây Pháp, về sau nhân tộc chư thánh xuất thế hắn lại nghiên cứu bách gia học thuyết tư tưởng, chỉ là đáng tiếc đều đối với hắn tác dụng không lớn. Lại về sau hắn ý tưởng đột phát bắt đầu quan sát ghi chép ưu tú huyết mạch, nhìn xem có thể hay không đạt được dẫn dắt. Đừng tưởng rằng thành đại năng một ngày liền không có chuyện làm, đại năng cũng có phấn đấu mục tiêu, mỗi ngày đều tại vì như thế nào chứng đạo mà các nghĩ các biện pháp được không? Vì chứng đạo hỗn nguyên đại năng đều bỏ ra cái khác người không thấy được gian khổ và cố gắng. Đa tạ. Lục Xuyên đứng dậy nghiêm túc thi cái lễ, vậy bản tọa liền cáo từ. Bồ đề tổ sư nhẹ nhàng thở ra, có thể tính muốn đem gia hỏa này cho đưa đi. Đúng rồi, còn có một việc. Lục Xuyên bỗng nhiên quay người, tổ sư ngươi từng nói cho ta, Tôn Ngộ Không con khỉ kia là hỗn độn ma viên trái tim biến thành, mang theo ma tính cần muốn dạy dỗ, nhưng bản tọa lại nghe nói hắn là Phật môn Vô Cốt Xá Lợi biến thành, không biết tổ sư có thế từng nghe nói qua. Vô Cốt Xá Lợi. Bồ đề tổ sư thần sắc thay đổi, không có khả năng, cái kia hầu tử một thân ma tính cùng giả tính, không một chút Phật tính, Vô Cốt Xá Lợi chính là ẩn chứa Phật tính Phật môn chí bảo, ngươi nói hầu tử là hắn biến thành không phải nói đùa sao? Không phải sao? Lục Xuyên có chút thất vọng, đương nhiên cái này cũng thuộc về hắn thăm dò. Bất quá bây giờ ngẫm lại hầu tử đích thực không giống, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ hầu tử là khỏa thiên ngoại bay trong đá dựng dục ra tới. Nói hắn là Vô Cốt Xá Lợi biến thành còn không bằng nói là Lục Nhĩ đâu. Lục Nhĩ. Lục Xuyên thần sắc khẽ biến, bây giờ suy nghĩ một chút Lục Nhĩ mi hầu cũng là hoa quả sơn bên trên dựng dục ra tới, khả năng không nhỏ a. Cáo từ. Lục Xuyên quay người đi ra ngoài, đúng rồi, ta lại nhìn đứa bé kia một cái liền đi. Nhìn xem đi ra ngoài Lục Xuyên, bồ đề tổ sư có chút bất đắc dĩ thở dài. Đây là lại muốn đi họa hại hắn tam tinh quan sao? Giao hữu vô ý nha. Mà lại nhất làm cho hắn buồn bực là. Hắn đều không biết mình cái gì thời điểm cùng hắn kết giao bằng hữu. Sau nửa canh giờ, một cái đồng tử ôm lấy hoa hoa khóc Lục Trường Thọ tiến bồ đề thiền phòng. Đồng tử, tổ sư chân vũ đế quân đi. Bồ đề tổ sư nói, hắn lại tai họa. Khụ khụ, vào xem chúng ta tam tinh quan những địa phương nào. Đồng tử khiếp khiếp nói, cũng không có vào xem đâu, liền đến xem nhìn tiểu sư đệ, thuận tay còn hái được chúng ta xem trung tâm bồ đề trên thần thụ một viên hạt bồ đề. Bồ đề tổ sư. Dừng một chút, gặp Lục Trường Thọ khóc lớn không ngừng, bồ đề tổ sư nói, ngươi sư đệ vì sao khóc trống không chỉ. Đồng tử do dự một chút, nói, bởi vì. Nói. Chân vũ đế quân cho hắn uống rất nhiều nước sau khi để hắn sớm gắn ngâm đồng tử nước tiểu sau đó. Tiếp đi. Chính uống nước bồ đề tổ sư một miệng nước trà phun ra ngoài, gia hỏa này liền như thế tiểu hài tử thua thiệt đều không ăn. Tiếp nhận khóc lớn Lục Trường Thọ, bồ đề đối đồng tử nói, ngươi ra ngoài đi. Đúng. Đồng tử quay người đi ra ngoài. Nhìn qua thúc thích Lục Trường Thọ buồn bực bồ đề tổ sư bỗng nhiên nở nụ cười. Khóc cái gì khóc, tại chân vũ đại đế trên đầu đi tiểu ngươi có thế chiếm tiện nghi lớn, ngươi liền vụng trộm vui đi. Bồ đề tổ sư cười nói, bất quá vi sư vẫn phải nói một câu, vung tốt, đại khoái nhân tâm. Ha ha ha. Lục Trường Thọ lại nở nụ cười. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 960, hắn không được chọn. Hoa Sơn vì ngũ nhạc một trong. Thiên đình sắc phong ngũ nhạc đại đế vì nhân gian Tam Sơn ngũ nhạc chính thần đứng đầu. Lúc này Tây Nhạc Miếu trong đại điện có rất nhiều khách hành hương, so với Dương Thiền Thánh Mẫu Miếu tới nói còn nhiều hơn một điểm. Một đạo hắc bào thân ảnh đi vào đại điện mắt nhìn phía trên mang đế quan tượng thần. Xuy. Một vệt kim quang đảo qua. Bốn phía cảnh vật biến hóa, sau một khắc Lục Xuyên liền xuất hiện ở tượng thần trong không gian. Tây Nhạc đại đế tranh thủ thời gian hạ thấp người hành lễ nói, tiểu thần không biết chân vũ đế quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, nhìn đế quân thứ tội. Ngươi nhận ra ta. Lục Xuyên có chút kinh ngạc nhìn mắt Tây Nhạc đại đế. Hắn lúc đầu muốn tìm Tây Nhạc đại đế bàn giao chút chuyện không nghĩ tới vừa vào cửa liền bị nhận ra. Chớ nhìn bọn họ hai cái xưng hào chúng đều có đại đế, nhưng là cái này đại đế cùng đại đế ở giữa vẫn là có khác biệt không nhỏ. Đương nhiên, cái này Ngũ Nhạc đại đế ở nhân gian kia là địa vị khá cao, Tam Sơn Ngũ Nhạc chúng thần đứng đầu, mấy chữ này liền đủ để đại biểu hết thảy. Quyền giá trị tương đương với một phương phong cương đại lại. Bất quá cái này Ngũ Nhạc đại đế chúng hắn liền nhận biết Đông Nhạc Hoàng Phi Hổ cùng Nam Nhạc Sùng Hắc Hổ, về phần mấy người khác thời gian quá lâu hắn đã không nhớ rõ. Tây Nhạc đại đế vội vàng nói, tiểu thần tương hùng, đế quân hẳn là quên lúc trước phong thần đại kiếp lúc, ta đi theo Hắc Hổ đại ca sở dĩ từng cùng đế quân từng có gặp mặt một lần, vì vậy nhận biết. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên cười, nguyên lai là hắn tiểu đệ tiểu đệ. Nếu là người quen chuyện kia ngược lại là dễ làm nhiều. Cái này tương hùng pháp lực đổ cũng không yếu, hắn cảm ứng được tương hùng có thái ớt cảnh pháp lực ba động, bất quá trên thân còn mang theo một chút hương hỏa khí tức. Tương hùng có dạng này pháp lực Lục Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là Ngũ Nhạc một trong, thực lực không thể quá kém nếu không thì trấn không được một phương này tràng tử. Mặt khác đối với hương hỏa thần mà nói, bọn hắn không cần ngồi xuống luyện khí. Chỉ cần hương hỏa đầy đủ bọn hắn liền có thể đề thăng làm pháp lực thẳng đến hương hỏa thần cực hạn. Từ đại thương phong thần cho tới bây giờ cũng hơn 1.000 năm, rất nhiều hương hỏa tràn đầy thần hiện tại pháp lực đều tới gần với bảo hòa cũng chính là thái ất cảnh trình độ. Pháp lực của bọn hắn tăng cường cũng là thiên đình thực lực tổng hợp tăng lên. Nói thật, hiện tại thiên đình thực lực tổng hợp rất mạnh, cũng không tiếp tục là phong thần trước đó trống rỗng bộ dáng. Tương Hùng cùng Lục Xuyên phân chủ khách ngồi xuống, Tương Hùng thử dò xét nói, không biết đế quân hôm nay đến thăm, có thế là có chuyện. Không tệ, hôm nay là có chuyện phiền phức Tây Nhạc đại đế giúp một chút. Lục Xuyên ý vị thâm trường nói, hy vọng Tây Nhạc đại đế có thể cho bản tọa tạo thuận lợi. Tương Hùng hơi trầm ngâm, cười nói, xin hỏi đế quân muốn Tương Hùng làm cái gì, chỉ cần không xúc phạm thiên điều bất cứ chuyện gì đế quân nhưng giảng không sao tiểu thần nhất định làm theo, nếu như là cái khác sự tình. Ha ha! Lục Xuyên cười, gia hỏa này cũng là không ngốc mở miệng chính là cho hắn một bộ giọng quan. Không nói trước có đáp ứng hay không mà là trước nói rõ chỉ cần không xúc phạm thiên điều sự tình hắn liền giúp, về phần xúc phạm thiên điều sự tình liền thương mà không giúp được gì. Yên tâm, sẽ không bảo ngươi khó xử. Lục Xuyên câu câu ngón tay, ngươi qua đây, bản tọa nói cho ngươi. Thánh mẫu miếu. Lục Xuyên trở về thời điểm rừng đào hết thảy đã trở về hình dáng ban đầu, đánh nhau vết tích toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi? Dương Tiễn nhìn thấy Lục Xuyên độc thân trở về, kinh ngạc nói, hài tử đâu? Sẽ không không tìm được a. Ta xuất mã cái gì thời điểm đi ra sai. Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái, lật bàn tay một cái lòng bàn tay xuất hiện bảo liên đăng, nói, Dương Thiền muội tử, ngươi bảo vật trả lại cho ngươi. Ngươi thế mà thật tìm được. Dương Tiễn cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy bảo liên đăng liền minh bạch Lục Xuyên nói là sự thật. Kia là. Lục đế quân có chút đắc ý. Trước kia hắn toán lý hóa vẫn là tương đối có thể, cái này lần cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hài tử thế nào? Dương Thiền lấy tay tiếp nhận Bảo Liên Đăng sau khi hỏi. Dương Tiễn nghe vậy cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Xuyên. Đã bị ta phó thác cho một người bạn, hiện tại rất an toàn, các ngươi yên tâm đi. Lục Xuyên nói xong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cười lạnh nói, đoán chừng đám người kia hiện tại rất vui vẻ, chỉ chờ ngày mai Linh Tiêu Điện sớm hội thời điểm xuống tay với chúng ta. Lúc đầu Dương Tiễn đối với hắn cùng cơ phát đám người tranh đấu áp dụng trang mù lựa chọn, cũng chính là ai cũng không dứt. Dù sao hắn từng tại Tây Kỳ Vi Thần, cơ phát vì chủ cũ. Mặc kệ ban bất kỳ bên nào đều là hắn không nghĩ. Nhưng lần này đám người kia chủ động tính toán Dương Thiền, cái này có tính không là đem Dương Tiễn đẩy hướng hắn. Dương Tiễn cau mày nói, đến lúc đó chuyện này ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Lục Xuyên hiếp hạ mắt nói, địch không động ta không động thôi, để bọn hắn xuất chiêu trước tốt. Hắn đang suy nghĩ những cái kia người tại sao muốn tốn công tốn sức tính toán Dương Thiền. Cần biết Dương Thiền dù cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng nàng tại Hoa Sơn trong tay không thực quyền. Lại rất ít đi tới thiên đình, sở dĩ Dương Thiền căn bản không trở ngại bọn hắn a. Bọn hắn tính kế Dương Thiền đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ việc này một khi chuyện xảy ra Dương Tiễn liền sẽ đến hắn bên này sao, cái này chẳng phải là quá ngu một chút. Cái kia. Hài tử đâu? Dương Tiễn trầm ngâm một lát nhìn qua Lục Xuyên, hài tử sự tình ngươi dự định giải quyết như thế nào? Lục Xuyên nói, cái gì giải quyết như thế nào? Dương Tiễn nói ra, ngươi định đem hài tử ký thác vào chỗ của người khác. Một đời tử không quen biết nhau sao? Ngươi có suy nghĩ hay không quá hài tử cảm thụ, biểu tỷ cảm thụ? Ngươi biết thiếu khuyết phụ mẫu hài tử lớn lên nhiều thống khổ sao? Vậy ta có thể làm sao, thông cáo tam giới ta Chân Vũ có con trai ta cùng thiên đế nữ nhi vụng trộm sinh? Lục Xuyên nói, ta đường đường Chân Vũ đại đế cố tình vi phạm đưa thiên điều ở chỗ nào? Thiên đình làm sao trừng phạt ta? Về sau tam giới tiên hữu nhìn ta như thế nào? Còn có ngươi có tin ta hay không nói xong lời này cửu cửu ngươi có thế một bàn tay chụp chết ta? Cái gì đều muốn hắn đến cân nhắc, vậy ai đến cân nhắc cảm thụ của hắn đâu? Phốt! Một bên Dương Thiền nghe xong cười ra tiếng, làm như có thật gật đầu nói, ta tin, Lục đại ca ngươi dám nói lời này, Ngọc Đế cái thứ nhất không buông tha ngươi, nhất định phải rút gân lột da loại bỏ tiên cốt, sau đó giống như Thiên Bồng Nguyên Soái đánh xuống phàm đi làm bé heo. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, làm bé heo. Dương Thiền muội tử, đừng lúc này nói đùa được không? Dương Tiễn đổi nói, hiện tại ngươi nhớ lại thiên điều, khi đó làm sao lại quên đây? Lục Đế Quân lão mặt đỏ lên nói sang chuyện khác, tóm lại ta vẫn là trước chú ý thiên đình cái này đầu đi, một khi ta thất thế đám khốn kiếp kia không chừng làm sao chỉnh trị ta đây, cùng lắm thì giải quyết bọn hắn về sau ta từ chức. Từ chức? Dương Thiền ngẩn ra, có ý tứ gì? Lục Xuyên nói, chính là ta không làm Chân Vũ đại đế, ta muốn tự do, ta muốn. Không nghiêm trọng như vậy. Dương Tiễn liếc nhìn hắn một cái nói, việc này cũng không phải là không có cách nào, ta có cái biện pháp liền là nhìn ngươi có chịu hay không làm. Lục Xuyên sững sờ, biện pháp gì? Dương Tiễn ánh mắt lấp lóe, đổi thiên điều. Lục Đế Quân thất thanh nói, cái gì, đổi? Đổi thiên điều. Dương Tiễn, ngươi đặt mèo cháu trai không có liền đem chủ ý đánh tới huynh đệ trên thân. Mơ tưởng. Hắn có thể nhớ kỹ Bảo Liên Đăng Dương Tiễn vẫn muốn đổi sở dĩ bồi dưỡng Trầm Hương thành tài đến đổi thiên điều. Giờ phút này Dương Tiễn vừa nhấc cái mông là hắn biết gia hỏa này muốn thả cái gì cái rắm. Dương Tiễn ánh mắt lấp lóe nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ sinh con là xúc phạm thiên điều, nhưng nếu là từ bỏ đầu kia thiên quy, ngươi chẳng phải chuyện gì cũng bị mất sao, có thể quang minh chính đại cả nhà đoàn tụ cùng nhi tử ở cùng một chỗ. Trước đó hắn có chút không nắm chắc được Lục Xuyên có thể hay không đổi. Nhưng bây giờ lão Lục chính ngươi phạm sai lầm, làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Việc này ngươi để cho ta ngẫm lại a, ta trước hồi thiên đình. Lục Đế Quân không có bị Dương Tiễn ý nghĩ hù đến, dù sao Bảo Liên Đăng cố sự liền là xây dựng ở hôm nào đầu cái điểm này. Chỉ là hôm nào đầu can hệ trọng đại, hắn nhất định phải hảo hảo châm trước một phen. Nhị ca, nhìn ngươi đem Lục đại ca dọa đến. Nhìn xem vội vàng rời đi Lục Xuyên, Dương Thiền nhịn không được quán trách một câu. Chuyện này hắn không được chọn. Dương Tiễn nhìn chằm chằm bầu trời ánh mắt lấp lóe nói, chuyện này ta cũng là đang giúp hắn, thần tiên cũng không phải cỏ cây, hiện tại thiên đình có mấy cái thần tiên qua chữ tình một quan. Thiên điều đem tình cùng yêu coi là hồng thủy mãnh thú, có thế ai không biết quản lý hồng thủy không thể vượt lấp, càng trắng càng nghiêm trọng hơn, chỉ có cùng đại vũ đồng dạng hóa trắng vì sơ tài năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.